tri mạng, thuận thời, thính thiên. Tôi vẫn nhớ lời dặn ấy hoài à. Nhờ vậy mà tôi bớt buồn được chút đỉnh. Thiệt, đối với vong linh của cha mẹ tôi thì tôi buồn mà thôi, chứ tôi khỏi hổ. Tuy vậy mà tôi nghĩ tôi lập được thân danh, làm rõ ràng chút ít cho vong linh của cha mẹ đây. Phần nhiều là nhờ có lòng quảng đại của ông huyện, bà huyện giúp tôi hồi trước, nên tôi mới lập thân được. Ơn nghĩa ấy tôi hằng nhớ hoài, chẳng bao giờ tôi quên. Bởi vậy đến Ô Môn từ hôm qua thì tôi không có chút giờ rảnh đặng vợ chồng tôi đến thăm ông huyện bà huyện mà tỏ lòng còn nhớ ơn xưa. Xin lỗi quan lớn, có ơn gì đâu mà quan lớn nghe phải tỏ. Sao lại không ơn? Chứ còn đợi sao nữa mới gọi là ơn được. Ngày ông thân tôi mất, trong nhà không còn một đồng tiền. Có 10 mẫu đất thì ông thân tôi đã cố cho ông huyện, mà còn mắc nợ riêng với bà huyện mấy trăm đồng bạc nữa. Trong nhà má tôi thì yếu đuối, lại phải nuôi một bầy con thơ. Tôi là lớn, mà tôi đương học nửa chừng, làm sao giúp đỡ má tôi? Hồi đó tôi chắc tôi phải thôi học, còn tiền đâu mà học nữa. Mà đi học nữa thì làm sao má tôi có cơm mà nuôi sắp em tôi? Lúc ấy cảnh gia đình tôi khốn khổ buồn thảm hết sức. Cảnh ấy xảy ra cách mười mấy năm trước, mà đến ngày nay tôi vẫn còn thấy tỏ rõ trước mắt tôi hoài. Tôi còn nhớ, một buổi sớm mơi, trời mưa lâm râm, má tôi dắt tôi xuống Ô Môn mà thăm ông huyện bà huyện. Trong lòng mẹ tôi chứa chan sầu não cũng như cảnh trời mưa lâm râm đó vậy. Má tôi xin ông huyện cho mẹ con tôi đoạn mãi 10 mẫu đất, đặng trừ luôn số nợ thiếu bà huyện cho thanh thỏa, chứ không thể nào mà trả số nợ ấy cho nổi. Ông huyện bà huyện theo ăn ủi má tôi, cầm mẹ con tôi ở ăn cơm, rồi ông lấy bằng khoáng ruộng, bà lấy giấy nợ mà đưa hết lại cho má tôi. Ông bà nói rằng ông bà cho ruộng lại đặng má tôi làm mà nuôi em tôi, và luôn hết nợ nần khỏi trả. Ai mà có lòng quảng đại đến như vậy, ơn đó còn ơn nào lớn hơn. Quan chủ quận nói tới đó rồi động lòng nên ngài ứa nước mắt, không nói được nữa, làm cho bà chủ quận và ông huyện bà huyện cũng cảm xúc. Nên ông huyện đáp: Tôi với anh Hương Sư hồi trước là bạn đồng đạo. Tại cái mạng anh không được làm giàu, nên anh làm việc gì cũng thất bại thấy. Hồi anh còn sinh tiền thì tôi giúp đỡ anh chút đỉnh, chứ có phải cho vay đặt nợ chi đâu. Chẳng may anh khuất thì thôi, nếu vợ chồng tôi làm theo ý chị Hương Sư thì còn gì là tình nghĩa anh em. Mà chị Hương Sư thì làm sao mà nuôi con cho được. Việc vợ chồng tôi làm đó là việc thường, người biết điều ai cũng phải làm như vậy, có lạ chi. Chẳng cần quan lớn phải hạ mình mà tạ ơn. Người làm ơn dẫu không muốn nhớ cái ơn của mình làm, mà người chịu ơn không được phép quên cái ơn mà mình chịu. Tôi nhớ ông thân tôi hồi trước hay nói: bất duy ân, vô dĩ bảo thế tử. Tôi thọ ơn của ông huyện bà huyện mà tôi không thèm nhớ thì làm sao tôi nên được? Huống chi nhờ ông huyện bà huyện trả ruộng quỹ nợ mà tôi mới có thể nuôi sống sắp em tôi mới có thể học đến thành chung rồi được làm quan đây. Ấy vậy tôi lập được thân danh mà cả thảo cho cha mẹ là nhờ ơn ông huyện bà huyện giúp cho tôi đó. Ơn nghĩa ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Vì vậy nên đổi lại đây, vợ chồng tôi phải lật đật đến nhà cảm ơn ông huyện, bà huyện.

nên quan chủ quận từ giã mà về, hứa khi nào rảnh rồi sẽ vô nói chuyện chơi lâu hơn. Ông Huyệt, bà Huyền đưa khách ra tới ngoài cửa rào rồi mới từ biệt nhau. Chừng đi trở vô, ông Huyệt nói với bà. Anh Hương sư kính sinh con như vậy thiệt là có phước, mà dân sứ này có được quan chủ quận đó thiệt là cũng có phước lắm mà. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.